Xích Tâm Tuần Thiên, chương 77, Bạch Cốt Liên Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người đau quá, Khương Vọng từ trong hôn mê tỉnh lại trước tiên, là theo bản năng hướng bên cạnh lục lọi, đi bắt chính mình kiếm cũng may, kiếm liền ở bên người. Trong tay cầm kiếm, hắn mới mở mắt. Trước hết nhìn qua, là treo ngược thạch nhũ. Đây là đang nào đó trong sơn động. Lúc trước quá trình chiến đấu toàn bộ khắc ấn ở trong đầu, nên không có bỏ sót. Đối đầu kia Hưu Nghiêu không chú ý, không nghi ngờ chút nào là hắn chí mạng sai lầm. Điều này làm hắn chán nản. Nhưng ở đầu kia Hưu Nghiêu bay lên không đánh tới thỏa đáng lúc, hắn quả thực đã đến cực hạn, không có biện pháp tránh được. Tại đẩy ra thiên địa môn lúc trước, nhân thân không cách nào đạo hư đạp không, Khương Vọng nhờ vào tứ linh luyện thể quyết ưu thế, cũng nhiều lắm là chẳng qua là có thể gia tăng một chút ngưng động không thời gian mà thôi. Quyết định không cách nào tự cao như vậy sườn núi rớt xuống sau chạy trốn. Càng đừng nói đầu kia Hưu Nghiêu đem hết toàn lực va chạm, đã đem hắn trong nháy mắt thúc dục đạo nguyên đều chấn tan. Hắn còn nhớ rõ loại này thân thể cực tốc hạ xuống chênh lệch, loại này trái tim vô hạn nâng lên, dường như muốn nhảy ra cổ họng, mang theo toàn bộ sinh mệnh lực thoát đi đáng sợ cảm giác. Nhưng đã không nhớ rõ, là thế nào hôn mê rồi. Cho nên, là ai cứu ta? Chấm. Đương nhiên là nhân gia, dùng bí thuật cứu ngươi. Cái này dị thường thanh âm quyến rũ, thật giống như thấy rõ Khương Vọng tâm lý hoạt động, từ xa đến gần, rơi Khương Vọng trong tai. Khương Vọng ngồi dậy, cảm nhận được thân thể nào đó khác thường, nhưng vẫn chưa tới kịp mảnh xét, bởi vì cái kia ăn mặc màu đen váy dài, lấy lụa đen che mặt nữ nhân, chạy tới trước mặt. Nàng rất mạnh, đây là Khương Vọng đệ nhất phán đoán. Ân cứu mạng, ghi khắc ngũ tạng. Khương Vọng trịnh trọng nói tạ, mới hỏi nói. Chưa thỉnh giáo, khuê danh, ta liền không nói. Dù sao nam nhân đều là một cái dạng, quá dễ dàng lấy được, không nhớ được. Lụa đen thanh âm nữ nhân nhẹ nhàng, thật giống như thế nào cũng gãi không tới chỗ ngứa, rơi không tới thực tế chung. Nàng vươn ra xương bạch hơn tuyết tay, dùng ngón tay, nhẹ nhàng bôi qua Khương Vọng chóp mũi. Ngươi chỉ cần nhớ được, là ta cứu ngươi. Khương Vọng cũng không phải là Triệu Nhữ Thành, nơi nào trải qua bậc này trận chiến. Lại là vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết trạng thái, không nhịn được trong lòng hoảng hốt. Tốt, trong tay hắn nắm trường kiếm, loại này lạnh lẽo xúc cảm khiến hắn sơ sơ lãnh tĩnh vài phần. Hắn miễn cưỡng khẽ động khóe miệng. Ta đã không biết cô nương tên. Hắn nhìn thoáng qua nữ nhân khăn che mặt cương cười nói. Lại không biết cô nương bộ dạng. Này, như thế nào nhớ a? Hắn nghĩ. Hi, lụa đen nữ nhân nâng trán mà cười. Ngươi nha, thật đáng yêu. Ách, Khương Vọng theo bản năng nắm thật chặt trường kiếm, cũng không phải cảm nhận được uy hiếp mà là quả thật khẩn trương. Lụa đen nữ nhân ở Khương Vọng trước người nửa ngồi chồm hổm xuống, váy dài chấm đất, nàng dùng đầu gối chống cùi trỏ, lấy tay chi gật đầu, nhìn thẳng Khương Vọng mắt. Không quan trọng, ta sau này sẽ tìm đến ngươi. Khi đó, chỉ cần ngươi nhìn thấy ta, liền sẽ nhận ra ta. Trừ phi ngươi làm bộ như không nhận ra. Nàng kia rung động lòng người đôi mắt, bỗng nhiên vòng một chút ai oán. Ngươi có thể như vậy làm sao? Không sẽ không. Khương Vọng ở trong lòng mặc niệm độ nhân kinh văn, nghiêm túc nói. Ân cứu mạng, không dám quên. Ta cũng biết, ngươi là hảo hài tử. Hài tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có lẽ là vị tu hành thành công lão tiền bối Khương Vọng theo bản năng phía sau xê dịch. Nhưng nữ nhân thật giống như lại đọc đã hiểu tim hắn thanh âm, gắt giọng. Nghĩ gì thế, ta với ngươi một dạng đại. Khốn quẫn tâm tình tựa như một cái liên hoàn cạm bẫy, luôn là một cước lại dẫm vào một cước chung. Khương Vọng không nhịn được hỏi. Ngọc Hành trên đỉnh, hiện tại thế nào? Còn có thể như thế nào? Không công mà lui chứ sao? Lụa đen nữ nhân hời hợt nhận một câu, chợt lại bổ sung. Yên tâm đi, tiểu tình nhân của ngươi không có chuyện gì. Cái gì tiểu tình nhân? Khương Vọng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ta cùng Nhữ Thành là hảo huynh đệ. Ta nói rất đúng, trên mây quốc gia vị kia mỹ nhân nha, ngươi kích động cái gì? Lụa đen nữ nhân cố ý mở to hai mắt nhìn, biểu hiện được rất sừng sốt bộ dạng, nhưng ánh mắt chỗ sâu danh mãnh hay là bán đứng nàng. Cái gì mỹ nhân a, nàng cũng che mặt đâu rồi, ai biết nàng có đẹp hay không? Luôn luôn bị bắt lộng, Khương Vọng không nhịn được đâm một câu, sau đó nói. Ta cùng nàng từ đầu không nhận ra, ngươi hay là đừng nói lời như thế. A, mỹ nhân ngươi đều không quan tâm đâu. Nữ nhân mở chừng hai mắt, kia yên tâm đi, huynh đệ của ngươi cũng không có chuyện gì. Nàng cố ý tại, huynh đệ, cái từ này trên, rơi xuống trọng âm. Khương Vọng là thật sự chống đỡ không được, như đây là tranh đấu, hắn đã sớm quang kiếm nhận thua. Dứt khoát ôm quyền nói, cảm tạ tiền bối cứu giúp, ngày sau tất đương hết sức cùng còn. Hiện tại ta phải trở về, các bằng hữu của ta này có thể nên thực vội. Ai là, của ngươi tiền bối, có lẽ ta tuổi so với ngươi còn nhỏ đâu. Kia, nữ nhân trong mắt mang cười, gọi tỷ tỷ. Được rồi, không làm khó ngươi. Bất quá, ngươi thân thể có thay đổi gì, chính ngươi không có cảm giác sao? Nói đến thân thể biến hóa, đích xác là có. Hơn nữa sau xương sống bộ vị, có một loại hơi lạnh cảm giác. Nhưng hắn vừa mới tỉnh lại, nữ nhân này liền đến gần rồi, căn bản không có thời gian điều tra. Ngươi chỉ tới là, Khương Vọng hỏi, ngươi là không biết, ngươi đều té thành cái dạng gì? Kia đáng thương hình dáng. Lụa đen nữ nhân lắc đầu, không đành lòng nhớ lại dường như. Tỷ tỷ có thể cứu sống ngươi, để ngươi như vậy vui vẻ. Thứ nhất đâu rồi, là tỷ tỷ tu vi cao, thứ hai, là bí pháp lợi hại. Thứ ba thôi là ngươi cùng cửa này bí thuật, đặc biệt phù hợp đâu. Thông qua nữ nhân này ngữ khí, Khương Vọng cảm giác có một ít không ổn. Không biết cô nương dùng đến, là cái gì bí thuật? Lụa đen nữ nhân tránh, chỉ nói. Ngươi thật giống như cùng thái âm tinh, có một loại mơ hồ liên hệ. Đạo môn chính thống bên trong, qua lại thái âm tinh lực pháp môn cũng không nhiều. Hơn nữa tại ngươi này cấp độ, tiếp dẫn tinh lực đó là ngoại lâu cảnh mới việc làm, nếu như nói Khương Vọng cùng thái âm tinh lực có liên hệ gì, kia chỉ có thể là bởi vì thái hư ảo cảnh. Nhưng đây là hắn lớn nhất bí mật. Bây giờ hắn đã chính thức siêu phàm, đối với tu hành giới kiến thức có càng nhiều giải. Nhưng vẫn chưa từng nghe người nào đề cập tới thái hư ảo cảnh, có lẽ nó còn xa xa không có công khai tại phía trước. Hoặc là nói lấy Khương Vọng trước mắt tầng thứ, còn xa xa không có tư cách đụng vào. Hắn tự nhiên không muốn bộc lộ. Người bí thuật liên quan đến thái âm tinh. Ta nghe cô nương ý tứ. Khương Vọng cố ý nói. Các ngươi cũng không phải là đạo môn chính thống. Gọi tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lụa đen nữ nhân không nhẹ không trọng địa đánh Khương Vọng một thoáng, kia càng giống là liếc mắt đưa tình, mà không phải là sinh khí. Sau đó mới nói, chúng ta nha, chính là kia không nhiều lắm chính thống một trong. Xin hỏi, Khương Vọng hàm hồ lược qua gọi, truyền tự Đại La Sơn, Ngọc Kinh Sơn, Bồng Lai đảo kia nhất mạch. Giữ bí mật, lụa đen nữ nhân trong đôi mắt đều là nụ cười. Ngươi không muốn xem sao? Xem cái gì? Lụa đen nữ nhân một con nhu nhược không có xương ngọc thủ, nhẹ nhàng nâng đến Khương Vọng trước mặt, sau đó ngón trỏ, hướng tiếp theo hoa. Khương Vọng bất ngờ không đề phòng, toàn bộ áo lúc đó nứt ra, trần trụi ra vô cùng bắp thịt đường nét nửa người tới. Hắn theo bản năng muốn hai tay ôm ngực, nhưng lại cảm thấy như vậy quá rụt rè. Liền đành phải cứng ngắc bất động. Không biết cái bộ dáng này, mà càng hiện ra áy náy rồi. Lụa đen nữ nhân không biết từ đâu mà lấy ra một chi cái gương nhỏ, chậm rãi nhích tới gần Khương Vọng, đem gương đồng đặt ở sau lưng của hắn. Xem ta, nàng nói, a, Khương Vọng sững sờ, nhìn mắt ta, chấm, nữ nhân thấu được gần như thế, mang theo mùi hương thổ tức, dường như cách kia một tầng lụa đen, thổi tới trên mặt. Đừng suy nghĩ nhiều ngươi nha, từ trong ánh mắt của ta, xem trong gương phản ứng, ngươi sống lưng. Thương, Khương Vọng rút kiếm ra khỏi vỏ. Lụa đen nữ nhân tựa hồ không có chút nào vẻ kinh ngạc, nửa điểm không chút nào suy chuyển. Vẫn là như vậy nhìn, vẫn là gần như vậy. Khương Vọng hơi hơi phía sau ngưỡng, đem thân kiếm để ngang trước mặt, dùng mũi kiếm phản ứng chi kia gương. Như vậy đem so với so sánh rõ ràng. Hắn nói, sau đó hắn liền thấy được, tại hắn xương cổ cùng cột sống tương liên địa phương, không biết khi nào, tràn ra một đóa liên hoa. Đó là một đóa tà dị, bạch cốt vì cánh hoa liên. Cách chương.